Chương 110, Bạo viêm nhím, A-I-I ho ở sẻn dê co em mờ. Đơ S, cảm ơn chính là ta quý danh, trên núi có thần, Ken S to ne khen thưởng. Chương 110, Tê Tùng Lâm gian một cái ở trên cành cây nhún nhảy ảnh lang trong giây lát nghỉ chân. Gần sổ cẩn thận cảm giác quanh thân khí tức tử vong đồng thời quan sát bốn phía, vừa rồi cái loại này sát ý thấu xương để hắn như rơi vào hầm băng, nếu như đổi thành thường nhân sợ rằng đã bị đông cứng. Coi như là hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Từ Hắc Thạch Thành đến hiện tại, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy như vậy nóng rực sát ý loại cảm giác này, là nhập trường thời điểm cái kia áo bào trắng vu sư. Gần sổ tỉ mỉ lĩnh hội về sau cao mày nói, hắn cũng không nhận ra một cái tam giai vu sư dám ở vu sư thí luyện quấy rối. Trừ phi, cái này nhân loại phía sau còn có lợi hại hơn tồn tại. Hồng Hạt gần sổ nói nhỏ. Nít Phở là mèo nói qua. Bò cạp đỏ thụ thương cũng không đơn giản, có người không muốn để cho nàng tốt, muốn nuốt trọn nàng ấy một bộ phận quyền lợi. Nếu như những người đó điều tra rõ hắn chính là trị liệu bò cạp đỏ then chốt, ra tay với hắn là có nhiều khả năng chuyện. Tính kế bò cạp đỏ hắn không biết là người nào, thế nhưng chí ít đều là một cái thanh đồng. Cố kỵ thiết tháp huấn luyện viên, cho nên chỉ là tam giai vu sư xuất thủ. Gần sổ híp con mắt sát ý đại thịnh. Lúc đầu hắn còn không dự định sớm như vậy đi giải quyết phần kia ân oán, dù sao lúc này là thực lực tăng trưởng thời kỳ cao nhất, vì những người đó lãng phí thời gian hắn thấy căn bản không đáng giá. Chỉ là hiện tại, nếu địch nhân tự cho là ăn chắc hắn, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng chờ chết. Chỉ là như thế nào phản kích, hắn còn cần hảo hảo tự định ra xuống. Linh quang lóe lên, gần sổ vang lên một người, chính là cái kia chủ động vấn đề có được hay không cướp đoạt thanh niên tóc vàng. Cái này nhân loại hắn mặc dù không biết, thế nhưng người này nhất định đến từ một cái đỉnh tiêm gia tộc. Đồng dạng là hạn chế 5 cái ma hóa trang bị, trên người người này bất luận một cái nào chất lượng đều là tốt nhất, trong đó không ít thậm chí có thể dùng đến chế tạo cao đẳng ma hóa vật phẩm, có thể xa xỉ như vậy lãng phí ở nơi đây, có thể thấy được người này phía sau không có nhiều đơn giản. Vu sư thí luyện chỉ lấy 10 người, bài danh càng đến gần trước lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Gần sổ muốn tranh đoạt số 1, tự nhiên sẽ trọng điểm quan sát những cái này đối với hắn có uy hiếp tồn tại, nói không chừng lúc này đây không những được gạt bỏ cạnh tranh đối thủ, cũng có thể cho cái kia áo bào trắng vu sư lại mang đến một kích chí mạng. Siêu não, chấp hành ngón tay thứ nhất lệnh, tìm kiếm đại lượng gói đi. Gần sổ trầm giọng nói, choan siêu não phân tích ven đường thổ nhưỡng, địa chất, thực vật phân bố, thủy khí phân bố, năng lượng phân bố. Tổng cộng tổng kết ra 7 phương hướng khả năng có phù hợp ói điệp sinh trưởng hoàn cảnh, trong đó 9 giờ phương hướng tiến lên 10 dặm tỷ lệ vì 7%, 4 giờ phương hướng tiến lên gõ gì tỷ lệ vì phần trăm chi 13 phân tích tốt, bất quá trước giải quyết rồi cái này mới quyết định. Gần sổ hai mắt híp một cái, ảnh lang S trực tiếp thu hồi đạo cụ lan, nửa ngồi ở ngọn cây nắm chặt thủy đàn một đũa phép, túc hạ một đôi đệm khí tăng áp nhảy đánh dậy bắt đầu tích xúc gáp lực tùy thời chuẩn bị nhảy. Mị rủ tạ mạ cương khi áp sát vào bên ngoài thân che đậy chân vịt giọt nước mưa năng lượng ba động. Choan vu sư chi nhãn phóng xuất điều tra kết thúc, căn cứ thanh âm, năng lượng ba động, mục tiêu lớn tiểu chia đều tích phân tích kết thúc tổng cộng bất quá 2 hơi thời gian, một cái hung thú đồ dám trực tiếp hình chiếu ở gần sổ vắng mạc. Bạo viêm nhím, nhím khoa hỏa hệ hy hữu biến dị manh thú. Thảo phạt đẳng cấp, LV3 ít nhất từ một toàn bộ tập hợp viễn trình công kích, cận chiến khiến quái. Bên trong trình trị liệu, điều tra 5 người hắc thiết LV3 phổ thông chức nghiệp giả tiểu đội, khả năng an toàn đem loại này thảo phạt đẳng cấp manh thu đánh chết, đội ngũ nhân số càng ít tương ứng độ khó lại càng lớn. Bản năng thiên phú, hỏa diễm miễn dịch hắc thiết LV2, hỏa diễm hấp thu hắc thiết LV2 bản mệnh kỹ năng, hỏa diễm tiêm thứ đao luân, bạo viêm tiêm thứ, tự bạo. Nhược điểm, bạo viêm tiêm thứ phun ra về sau tiêm thứ một lần nữa sinh trưởng bộ vị. Gần sổ trong nháy mắt đọc xong thành, đồng thời vài loại phương án tác chiến lập tức ở trong lòng hiện lên. Xoát một con dài 2 thước màu lửa đỏ nhím, trứng mắt khát máu đỏ mắt từ trong rừng nhảy lên ngọn cây. Màu lửa đỏ đại nhím, quanh thân tiêm thứ tốt giống như thủy tinh toàn thân sáng, thậm chí có thể ở bên trong chứng kiến một ít chất lỏng màu đỏ, đó là bạo viêm con nhím huyết dịch của bọn họ thì tương đương với một loại siêu ước chừng hơn 10 miếng tiêm thứ. Cũng trong lúc đó từ bạo viêm đầu nhím đỉnh phun ra đồng thời, gần sổ vóng mạc hiện lên một ít điểm đỏ. Chân vịt giọt nước mưa phá không mà ra, từng cái chân vịt giọt nước mưa đều cùng võng mạc ở trên bạo viêm tiêm thứ đang phi hành lộ tuyến bên trên trùng hợp, vẫn còn ở giữa không trung đã hai hai va chạm, chân vịt giọt nước mưa cường đại xoay tròn, đem bạo viêm tiêm thứ chết đi một định phương hướng va chạm nhau. Ấm hơn 10 người tiểu hỏa cầu nổ tung, những thứ này bạo viêm tiêm thứ lợi hại liền lệ hại ở bạo tạc. Mượn thiêu đốt khí lãng, gần số nhanh chóng từ trên cành cây nhảy đánh dựng lên, thủy đàn mục đũa phép cắm ở mấy thước to ở trên cây khô, mượn lực trùng kích và sức bật cùng với đũa phép cùng cây cối giữa điểm tựa, thân thể giữa không trung bình hành phất rơi vào cây mặt trái dán tại thân cây. Chỉ là hắn mới vừa trốn được phía sau cây trong nháy mắt, bạo viêm nhím liều mạng nhị liền đánh đệ nhị kích bách cận. Chỉ thấy bạo viêm nhím toàn bộ đoàn co lại thành một cái bằng phẳng viên cầu, làm mất đi gai nhọn đầu lâu nút ở bên trong. Trên người bạo viêm tiêm thứ bắt đầu phun ra từng đạo sóng lửa, mượn hỏa diễm phun ra hình thành một cái phong hỏa luân cuốn tới. Tốc độ cao xoay tròn, gai nhọn cắt kim loại, trực tiếp đụng vào gần sổ phía trước nhảy lên cánh khô. Giang rác mấy thước to thân cây, ở nơi này một lần va chạm hạ trực tiếp cắt thành hai đoạn. Bạo viêm nhím căn bản không nghĩ tới con mồi của mình tránh nhanh như vậy, huống chi không trung nổ tung sóng nhiệt ảnh hưởng tầm mắt của nó. Lúc này đây đao luân cắt kim loại không chỉ không có thương tổn đến con mồi, ngược lại là chính nó đụng gãy đại thụ tròn váng. Một thanh năng lượng lưỡi dao, vừa đúng từ đoa nở cây khe hở đâm về phía bạo viêm đầu nhím bộ phận. Lần này thứ kích thời cơ qua chuẩn, trực tiếp từ bạo viêm con nhím dưới mắt đâm vào đại não. Đang không có suy giảm tới đến con ngươi đồng thời trực tiếp ghim vào trong cơ thể của sống, vỡ vụn bạo viêm nhím đại não cùng toàn thân liên hệ. Một hồi bản năng co quắp dây rùa, bạo viêm nhím động ở đoạn mục bên trên trong mắt tích xuất một chuỗi huyết châu. Ma pháp kỹ lưỡng gần sổ không chút do dự thi triển pháp thuật gạt ra không khí chung quanh chế tạo đại lượng 2 oxy hóa đạm. Bạo viêm con nhím huyết dịch một ngày tiếp xúc không khí vượt lên trước vài giây, sẽ trở thành một chủng hiệu suất cao thiêu đốt dược tề. Đến lúc đó toàn bộ thi thể đều sẽ hóa thành than cốc, nếu như không phải hắn đúng lúc cắt đứt đại não cùng cuộc sống, thậm chí sẽ còn toàn bộ chợt nổ tung cùng địch đồng quy vu tận. Gần sổ hai tay bay lượn trên không trung, phối hợp ma lực dây thường rất nhanh giải khai đào thi thể. Tiếng nổ kịch liệt phối hợp máu tanh khí tức, đủ để trong mấy phút ngắn ngủi hấp dẫn qua đây không ít manh thú. Hắn cần xử lý cái này một cỗ thi thể, mang đi có giá trị nhất tài liệu. Mấy cây tốt nhất thủy tinh tiêm thứ. Hai quả thủy tinh một dạng con người, những thứ này đều tương đương với thiên sinh bạo liệt tiễn cùng lựu đạn, thời điểm mấu chốt toàn bộ văng ra, bất kỳ cái gì một cái vu sư học đồ đều sẽ bị làm cho luống cuống tay chân. Nếu như bạo viêm nhím có thể bắn ra trong mắt của chính mình, sợ rằng nó thảo phạt đẳng cấp trực tiếp là có thể thăng làm LV4. Mấy con cải trang cơ giới tự bạo chi chú nhét vào bạo viêm nhím trong cơ thể. Gần sổ trong nháy mắt trang bị ảnh lang ép giữa khu rừng ly khai vài trăm thước dán bóng ma ẩn nút, toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất thật dày lá cây tầng, mặc cho bên trong đánh thức bộ phận côn trùng gặm cắn ma di chuyển bọc thép.